Tảo Hiền không muốn khua môi múa mép với Trương Phàm, anh ta chuẩn bị trực tiếp động thủ. Cho nên, khi nháy mắt anh ta liền hành động, hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Trương Phàm. Cách Trương